lúc nào họ cúc thế, nhức như thế thì tình PN của họ ngày càng thân hơn. Tomoyo nhìn Xiaoran và Erion rồi cười. Cậu NS đúc đấy. Sakura gật đầu đồng ý versus Tomoyo. Sau đó, Sakura và Tomoyo cục nhau đứng lên. Bọn tớ về phòng trước nè. Tomoyo NS, các cậu cứ dây cây. Khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ ra biển đờ cây cứ. Chấm, Xiaoran vui rẻ NS. Cúc đờ cây, Sakura cười rồi tỏ vẻ háo hức. Tomoyo, chúng ta về phòng nhanh lên. Còn phải chuẩn bị đồ nữa. Từ từ thôi Sakura, Tomoyo NSKSJ bị Sakura đẩy dây cây thật nhanh. Sakura cục Tomoyo về phòng của mình. Nhìn Sakura lúc này cứ như một đứa con nít đờ dây cây chơi dép. Xiaoran lắc đầu mỉm cười tờ PK là cậu sẽ rất vui KSJ đờ dây cây chơi như thế này MK. Đúc là cô tớ đã lên kế hoạch từ trước. Sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ tớ dành Seiko cậu chóp chuyến dây cây lần này đấy. Sakura, SJ vào cậu sẽ TSJF chúng. Và sau một khi nghỉ ngơi và chuẩn bị, mọi người cùng nhau suốt biển chơi. Hôm nay trời thật đẹp, đúc là thời điểm tốt để dây cây biển. Sakura hít thở cô khí chóp lành rồi nắm tay Tomoyo chạy nhanh ra biển. Sakura, cậu chạy chậm thôi. Tomoyo chạy theo, nhìn Sakura và Tomoyo đắc rùi đùa dưới nước. Erion NS vs Xiaoran. Xem ra họ rất vui nhỉ. Hay là chúc ta cúc suốt chơi chắc vs họ dây cây. Cậu dây cây. Tớ ở trên này đờ cây ruồi. Xiaoran cười, cậu chắc cứ, nếu rét thì tớ dây cây nê. Erion NS rồi chạy về phía Sakura và Tomoyo. Này. Tớ có thể chơi chắc đờ cây cứ. Sakura và Tomoyo nhìn nhau rồi nở một nụ cười. Họ cục nhau NS. Chuẩn bị, 1, 2, 3, tấn công, rồi cả hát cục tạt nước vào người Erion. Cả người A lúc này ướt sũng từ trên xuống dưới. Các cậu dám sao? Erion nhìn quần áo của mình rồi quay sát Sakura và Tomoyo đáp ôm bục cười. Tớ sẽ phục thù Seiko các cậu xem. Erion đuổi theo Sakura và Tomoyo tạt nước lại vào hát người họ. Cả ba người giỡn versus nhau rất vui. Box Sakura chợt thấy Xiaoran đắc ngồi trên bãi cát một mình. Cô quay lại nhìn Tomoyo và Erion đắc đùa giỡn cục nhau. Cô vội chạy về phía Xiaoran và ngồi xuống bên cạnh anh. Thấy lạ, Xiaoran hoài, sao cậu cô chơi TF? Cậu mệt rồi à, cô phải. Tại tớ cô muốn chơi tiếp thôi. Cô phải cậu TSJF chơi lắm sao? Đúc xét nhức, tớ thấy cậu ngồi ở đây một mình. Sợ cậu buồn nên miss lên NS chuyện versus cậu đây này. Xiaoran ngạc nhiên versus nhức lời Sakura vừa NS. Nhức rồi cúc mỉm cười. Cô cần phải rét đâu. Cậu cứ suốt chơi chắc versus hát người họ dây cây. Tớ nhìn các cậu chơi là đờ cây rồi. Z sao đờ cây, Sakura đức lên nhíu mày. Tớ sẽ chơi cây SJ cậu cúc suốt chơi cục versus bọn tớ. Sakura nắm tay Xiaoran lôi anh dây cây. Tớ NS là cô dây cây MK. Xiaoran NS, cô dây cây cúc phải dây cây. Sakura cố lôi Xiaoran suốt biển rồi kêu lớn. Erion, Tomoyo chúc ta có PN Miss Tham Gia chắc nữa nè. Erion và Tomoyo quay lại thì nhìn thấy Sakura đã kéo Xiaoran về phía mình. Xiaoran sẽ tham gia chắc versus chúng ta. Chấm, Sakura nhìn sắc Xiaoran NS. Này, tớ đã NS là cô. Chấm, cô để Xiaoran NS hết câu. Tomoyo, Sakura và Erion nhìn nhau cười ruồi. Các cậu làm gì rét tớ ướt hết rồi đây này. Xiaoran hét lớn cây SJ bị cả ba người cục tạt nước rồi nhấn nước anh. Bọn tớ chỉ muốn cậu chơi chút Seiko rui thui MK. Tomoyo NS, còn tớ thì sẽ nhân cơ hội này trả thù cậu. Erion nở một nụ cười thỏa mãn. Rồi cả ba người tiếp tục tấn công Xiaoran. Đờ cây thui, nếu các cậu đã NS Z thì... Xem tớ đây, Xiaoran phản công lại tất cả. chạy nhanh thôi, nếu cô chúc ta chết chắc đấy. Perion hô lớn rồi bỏ chạy. Đức lại đó, các cậu chạy cô thoát đâu. Xiaolan đuổi theo ba người. Cả bốn người cùng nhau đùa giỡn dưới biển rất vui xê cô đến tận chiều. Cả ngày hôm đó trên bãi biển tràn ngập tía cười giỡn của bốn người. Đến chiều, hôm nay, chúc ta chơi, vui nỉ. Sakura ngồi suốt bãi cát thở nhanh. Tomoyo cúc cô khác gì Sakura. Và Xiaolan, Perion cúc thế, chúc ta về thôi, hôm nay chắc cậu cúc mệt rồi. Xiaolan đứng lên, về thôi, tớ cúc mệt lắm rồi. Sakura NS, rồi cả bốn người cùng nhau về resort tắm rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động trên biển. Chúc ta dây cây ăn gì dây cây, tớ đói lắm rồi. Sakura than vãn, tớ cúc nghĩ rét đó. Tomoyo lên tiếp, đờ cây ruồi. Xiaolan đức lên, rét chúc ta sẽ dây cây ăn và sau đó tản bộ trên phố nê. Sakura reo lên, Xiaolan nhìn Sakura rồi cười. Rét ta dây cây thôi. Anh mở cửa phó, sau đó mọi người dây cây dọc các con phố. Ghé vào những quán ăn, cửa hàng ven đường, hết quán này đến quán khác. Bên này vui này, tớ thấy tiệm này đẹp này. Món này ngon quá. Sakura kéo mọi người dây cây hết mọi nơi chóp thành phố. Sakura ơi, cậu được chạy nữa, tớ mệt lắm rồi. Tomoyo vừa NS vừa chạy theo Sakura bỏ lại Erion và Xiaolan dây cây phía sau. Sakura nắc độc nhỉ, xem ra cô uộc cô cậu sắp xếp chuyến dây cây chơi này rồi. Perion nhìn theo hai cô gái đáp chạy trên phố. Cậu ấy vốn là ZMK. Như, tờ TSAFs điểm đó của cậu ấy. Xiaolan nhìn Sakura rồi cười. MK Perion, xem ra PN gái cậu phải khổ versus Sakura rồi nhỉ. PN gái, cậu còn ghi à bộ cô PK. Ngoài Tomoyo ra thì còn ai? Perion NS, thì sao nào? Cậu versus Sakura cũng có khác gì bọn tớ đâu. Mãi trò chuyện cùng nhau. Xiaolan và Erion đã mất dấu Sakura và Tomoyo. Cách chương.